tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, nhiệm vụ. Hàn gia chủ viện, trong đại sảnh, Hàn Vũ Hưng ngồi ở thượng vị, bưng trà, nhợt nhạt uống một hớp, chợt đặt chén trà xuống nhìn về phía trong đại sảnh Lý Mục. Không sai, Hàn Vũ Hưng cười nhạt, từ một hạ đẳng tinh vực mà đến tu sĩ, lại có thể có thiên phú như thế, tu vi như thế, thực lực như vậy, quả nhiên là hiếm thấy phi thường. Ta từng du biến vũ trụ 108 tinh vực, có thể chưa từng gặp một người tu sĩ có ngươi thiên phú như vậy. Có lẽ có hướng một ngày, ngươi cũng có thể vấn đỉnh chí tôn. Đa tạ chí tôn khích lệ. Lý Mục đúng mực nói, có game thế giới tồn tại, chỉ cần kinh nghiệm đủ, chính là có cơ hội trở thành chí tôn. Ta rõ ràng ngươi cùng Yên Tuyết quan hệ, có thể Yên Tuyết dù sao cũng là con gái của ta, cũng là đời tiếp theo gia chủ. Ngươi nếu là muốn cùng nàng đồng thời, không phải là một chuyện dễ dàng. Hàn Vũ Hưng cười nói, phụ thân. Hàn Yên Tuyết liếc nhìn Hàn Vũ Hưng, gò má ửng đỏ, kính xin chí tôn chỉ điểm. Lý Mục ánh mắt sáng ngời, lập tức nói, luyện ma tinh hà bên trong ma thai có biến. Ta vốn là an bài Hàn Ngôn đi tới tra xét. Có điều, ta nghe nói Thiên Thánh Tông chưa cắt vọng tiên, Thiên Ma Giáo Hạ Hầu Vận hai người đều sẽ đi tới. Vì lẽ đó, hai người ngươi cũng đi tới đi. Hàn Vũ Hưng nói, Hạ Hầu Vận, Lý Mục run lên trong lòng. Lẽ nào, là Vận Nhi, năm đó Hạ Hầu Vận bị người thần bí cho mang đi. Người bí ẩn kia đích thật là ma khí ngập trời, khủng bố phi thường, mặc dù là Lý Mục trở thành quy nhất cảnh tu sĩ, vẫn có thể nhận biết được người bí ẩn kia mạnh mẽ cùng khủng bố. Cách xa nhau không biết bao xa, mở ra không gian liệt phùng, mang đi một người, thủ đoạn như thế, không phải là tầm thường tạo hóa cảnh giới tu sĩ có thể làm được. Nếu nói là Thiên Ma Giáo người, ngược lại cũng đúng là khả năng. Ma thai, Lý Mục nhớ tới năm đó ở luyện ma tinh hà bên trong chuyện đã xảy ra. Hắn là vì có thể lấy luyện ma tinh hà bên trong lực lượng, để cho mình thực lực đột phá. Ở tiến vào luyện ma tinh hà sau khi hắn gặp được cái kia bị ngũ tinh ma vật bảo vệ ma thai. Cái kia ma thai nhưng là đạt đến lục tinh ma vật cấp độ, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Không nghĩ tới ma thai dĩ nhiên sinh ra biến hóa, còn đưa tới trong vũ trụ đứng trên tất cả tam đại bất hủ thánh địa, Thiên Thánh Tông, Thiên Ma Giáo, Hàn gia chú ý. Người cân nhắc làm sao? Hàn Vũ Hưng cắt đứt Lý Mục tâm tư. Tại hạ rõ ràng, Lý Mục gật đầu nói. Các người đi tới luyện ma tinh hà tra xét ma thai đích tình huống, cũng không phải là vì để cho các ngươi cùng luyện ma tinh hà bên trong ma vật giao thủ, mà là quan sát ma thai biến hóa cùng với Thiên Ma Giáo cử động. Hàn Vũ Hưng đạo, mấy chục ngàn năm đến, Thiên Ma Giáo cùng luyện ma tinh hà bên trong ma vật dây dưa không rõ, hay là bọn họ có đặc thù cử động? Vâng, Lý Mục gật đầu, việc này cực kỳ trọng yếu. Các ngươi trong ba người Hàn Ngôn kinh nghiệm lão đạo, tất cả nghe Hàn Ngôn an bài. Hàn Vũ Hưng đạo, Hàn Ngôn, Yên Tuyết, Lý Mục liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Là, gia chủ, Hàn Ngôn nói, là. Chí tôn, Lý Mục nói, nếu an bài, các người vậy thì đi thôi. Hàn Vũ Hưng khoát tay áo một cái, chúng ta vậy thì xin cáo lui. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người cùng rời đi phòng khách. Hàn Vũ Hưng nhìn Lý Mục bóng lưng, một đôi mắt bên trong mơ hồ có hoa tuyết lưu động, thần dị phi thường, hắn nhẹ nhàng gõ ghế tựa, mang theo một tia nghi hoặc. Vừa nãy nhắc tới ma thai cùng Thiên Ma Giáo thánh nữ thời gian, Lý Mục biểu hiện tựa hồ có một chút biến hóa. Lẽ nào hắn cùng với Thiên Ma Giáo cùng luyện ma tinh hà có điều quan hệ. Cái này Lý Mục, thật là có chút thần bí. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết, Hàn Ngôn ba người cùng đi ra phòng khách. Hàn Ngôn liếc mắt hai người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Xem ra, đại bá đã tán thành hai người các ngươi. Ta nên có cơ hội uống được hai người các ngươi tiệc cưới. Đường ca, Hàn Yên Tuyết gò má đỏ chót. Còn thẹn thùng, Hàn Ngôn nở nụ cười. Lý Mục cũng thuận theo nở nụ cười. Hừ, Hàn Yên Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Đường ca, Lý Mục mở miệng hỏi. Cái kia luyện ma tinh hà bên trong ma thai đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa? Vốn là y theo Hàn gia quan sát. Ma thai chí ít cần 100 vạn năm mới có thể phá thai mà ra. Cũng không biết vì sao. Trước đoạn thời gian phát hiện ma thai lượng lớn tụ tập ma khí. Tựa hồ có phá thai dấu hiệu. Hàn Ngôn nghiêm mặt nói. Phá thai. Lý Mục trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là năm đó hắn xông vào ma thai vị trí tạo thành ảnh hưởng. Người tựa hồ đối với ma thai có chút quen thuộc. Hàn Ngôn nhìn về phía Lý Mục. 10 năm trước, ta đã tiến vào luyện ma tinh hà. Gặp được ma thai. Không chỉ là ma thai, còn có vài tên ngũ tinh ma vật tồn tại. Tựa hồ đang nuôi nấng ma thai. Lý Mục nói, ngươi nói không sai. Hàn Ngôn đạo, ma vật chính là một loại kỳ lạ chủng tộc. Bọn họ cùng trong vũ trụ đại đa số chủng tộc không giống nhau. Thiên sinh thị huyết tàn nhẫn, cực kỳ bạo ngược. Ở cổ xưa một lần nhân ma đại chiến sau khi ma vật lượng lớn tử vong, một phần chiếu xuống vũ trụ các nơi, một phần nhưng là trốn ở luyện ma tinh hà bên trong. Luyện ma tinh hà chính là một nơi đặc thù, ngay cả là tạo hóa cảnh tu sĩ tiến vào bên trong đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Mà ma vật ở trong đó, thực lực có thể tăng lên rất nhiều, vì lẽ đó, tự ma vật trốn trong đó, chúng ta cũng không thể làm sao. Chỉ có bố trí xuống trận pháp phòng ngừa ma vật chạy trốn ra ngoài. Nhưng ma vật ở luyện ma tinh, hà bên trong không ngừng trưởng thành, thậm chí mượn từ cổ xưa lực lượng, bồi dưỡng được một ma thai. Cái kia ma thai là cả ma vật kỳ vọng, chỉ có ma thai trưởng thành mới có thể để chúng nó đột phá luyện ma tinh hà, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Vì lẽ đó, Hàn gia, Thiên Thánh Tông, Thiên Ma Giáo đối với ma thai đều thập phần quan tâm. Thế nhưng Thiên Ma Giáo thái độ không rõ, làm chúng ta lại không thể không cân nhắc Thiên Ma Giáo đích tình huống. Lẽ nào Chí Tôn không thể trực tiếp ra tay phá hủy ma thai sao? Lý Mục hỏi, Chí Tôn chính là trong vũ trụ tột cùng nhất sức chiến đấu, thực lực siêu phàm mà kinh người. Lý Mục thực lực hôm nay tuyệt đối là bước vào vũ trụ cường giả hàng ngũ. Nhưng cũng không cho là chính mình sẽ là Chí Tôn chi địch. Ma thai hết sức đặc thù. Ngay cả là Chí Tôn đều khó mà phá hủy. Vì lẽ đó, chỉ có tìm tới ma thai biến hóa nguyên nhân. Đồng thời chân chính tìm đến ma thai vị trí. Chí Tôn vừa mới khả năng ra tay đem ma thai phong ấn. Hàn Ngôn cười nói. Chúng ta lần này hành động, chính là tìm ma thai. Đúng rồi, đường ca, lúc trước nhắc tới Thiên Ma Giáo Hạ Hầu Vận. Đó người, Lý Mục hỏi, Hạ Hầu Vận chính là Thiên Ma Giáo Thánh Nữ. Nghe nói là 20 mấy năm trước Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương từ ngoại giới mang về. Có cực cao ma đạo tu hành thiên phú, càng là thức tỉnh rồi thiên ma thần thể. Bị định vì dưới Thiên Ma Giáo Thánh Nữ, đời tiếp theo Thiên Ma Giáo giáo chủ. Hàn Ngôn cười khổ một tiếng. Bây giờ Tam Đại Bất Hủ Thánh Địa đều tồn tại kỳ tài ngút trời thiên kiêu. Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên, Thiên Ma Giáo Hạ Hầu Vận, còn có chúng ta Hàn gia công chúa Hàn Yên Tuyết, có thể nói phải tương lai Chí Tôn, cùng bọn họ ở đồng nhất cái thời đại. Thật là chúng ta những người này bi ai. Đương nhiên, lấy thiên phú của ngươi tu vi, tương lai trở thành Chí Tôn cũng là khả năng. Không, liền gia chủ đều thừa nhận ngươi có chí tôn chi tư, định có thể trở thành chí tôn thiên ma giáo thánh nữ. Lý Mục âm thầm một đạo, không nghĩ tới Vận Nhi dĩ nhiên đạt đến trình độ như vậy. Năm đó liền biết nàng tu hành thiên phú kinh người, không nghĩ tới càng kinh người đến trình độ như vậy. Chuyện tống trận đến, Hàn Ngôn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,